Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 766, chương 770, cây châm lửa lại hiện ra giang hồ. Hát xì. Một cái vang dội hát xì tại Kiều phủ ngân hàng tư nhân cửa vang lên. Mẹ hắn, người nào lại đang mắng ta? Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt ngân hàng tư nhân, tự nhiên tự nói. Kiều Biển, ngươi mang người đem những này hòm gỗ toàn bộ mang vào. Vâng, cửu ca, còn có ta để ngươi tìm người tìm đến sao? Đến, hiện tại đang tiền trong trang chờ lấy đâu? Nguyên lai vừa rồi tại Kiều phủ thời điểm, Lý Mộc Nhiên liền gọi Kiều Biển qua cái bang trụ sở tìm kiếm Trần Chân Tiến về Kiều phủ ngân hàng. Tư nhân bên trong, chuẩn bị một đỉnh kiều tử. Đồng thời lại dặn dò đại tiểu thư bị 200 vạn lượng ngân phiếu. Tại trong kiệu chờ mình, giờ phút này Kiều phủ ngân hàng tư nhân cửa đến là làm khí thế ngất trời. Gia đình binh sĩ lớn tiếng gào to xách hòm gỗ, mà cách đó không xa u ám nơi hẻo lánh. Số ánh mắt thì là chăm chú nhìn trước mắt động tác. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường đến tột cùng có người hay không đang rình coi chính mình. Nhưng là hắn có loại ảo giác. Cái này Vương Dự Tuyệt sẽ không đơn giản như vậy liền đem 200 vạn lượng bạc đưa cho mình. Nói cách khác liền xem như chính mình cũng sẽ không ngốc không ra mấy tướng nhiều như vậy ngân. Lượng chỉ làm hối lộ tùy tiện tặng cùng. Mấy người các ngươi, đến bốn phía đi xem lấy. Chớ có lên cái gì sự đoan. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Lý Mộc Nhiên kêu lên mấy cái gia đình bắt đầu ở phụ cận vừa đi vừa về tuần tra. Mà những cái kia nhìn trộm người thấy thế về sau, vội vàng rút lui. Cái dương đến không phải đặc biệt lớn, thế nhưng là cái dương này bên trong đồ vật lại là thật nặng. Mười mấy người sững sờ, sinh sinh tốn hao hai nén hương thời gian mới đem hoàn thành. Nhìn lấy trống rỗng xe ngựa, hắn mày kiếm nhảy một cái đối Kiều Biển nói đường. Kiều Biển, người mang hai cái gia đình đem xe ngựa này đưa đến binh bộ thị lang phủ thượng. Đồng thời nói cho hắn biết, hắn sự tình chính là ta Lý Cửu sự tình. Cam đoan vạn vô nhất thất. Kiều Biển thời điểm then chốt đều bị chi đi. Vì vậy đối với trong dương có cái gì lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Lý Mộc Nhiên đã làm việc này chắc chắn sẽ không lưu lại manh mối gì. Theo Kiều Biển rời đi, cái này Kiều gia ngân hàng tư nhân cửa chỉ còn lại có Lý Mộc Nhiên một người. Trần Chân, bang chủ, đẩy cửa tiến vào Lý Mộc Nhiên trước là hướng về phía trong sân hô hô một tiếng. Sau đó một đỉnh tám người kiệu lớn xuất hiện ở trước mắt. Bang chủ Trần Chân đã đợi chờ đã lâu. Phu nhân cũng đã tại kiều tử bên trong. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, gật gật đầu, xốc lên kiều màn, chỉ gặp một cái xinh đẹp thân ảnh chính ngồi ngay ngắn ở kiều tử bên trong. Lâm Nhi, này ngân phiếu chuẩn bị kỹ càng sao? Kiều Diệu Lâm cũng biết đường chuyện tối nay không đơn giản. Không nói lời nào, chỉ là gật gật đầu. Lời nói xong Lý Mộc Nhiên tiến vào kiều tử bên trong. Lên kiều, theo Trần Chân một tiếng la lên. Kiệu tử lảo đảo hướng về hoàng cung phương hướng bước đi. Lúc này kiệu tử bên trong, bởi vì nhét cái dương nguyên nhân, không gian có chút nhỏ hẹp. Ban đầu bản đại tiểu thư một người ngồi, đến còn có chút chỗ trống. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên sau khi đi vào, lại là chen chúc không được. Đại tiểu thư, người có phải hay không hẳn là giảm béo? Người nhìn cái này kiệu tử đều không đủ hai người chúng ta ngồi. Đại tiểu thư lúc này cũng là bị chen rất lợi hại không thoải mái. Vốn định nói lên hai câu, không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà tiên phát chế nhân. Hơn nữa còn nói nàng béo. Nữ tử đã là như thế, đối với mình tướng mạo, dáng người đó là nhất là nhìn chúng. Lý Mộc Nhiên tuy nói là trêu chọc, lại một lần dẫm tại lôi khu phía trên. Đại tiểu thư lúc này không vui nói đường, rõ ràng là ngươi bây giờ quá béo vẫn còn tại nói ta. Đang nói, bỗng nhiên kiều tử nghiêng một cái. Lý Mộc Nhiên một chút chen tại đại tiểu thư trên thân. Đại tiểu thư vốn là gầy yếu chỗ nào trải qua ở như vậy. Lúc này lên tiếng kinh hô. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau quản vội vàng quay người trở lại sau đó hô đường, các ngươi làm sao? khiêng kiệu, tám người liền cái kiệu tử đều nhấc bất ổn sao? Ở bên ngoài Trần Chân sau khi nghe, nói đường, Lý đại nhân, ngài có chỗ không biết, dựa theo ngài phân phó, chúng ta đi đều là đường nhỏ, cái này sắc trời đã tối, trên đường nhiều có bất bình, bởi vậy còn nhiều thứ tội. Nghe Trần Chân lời nói, Lý Mộc Nhiên hài lòng gật gật đầu. Cái này Trần thật vẫn còn rất lợi hại thông minh. Chỉ nói cho hắn một lần, hắn liền biết rõ đường nên xưng hô như thế nào chính mình. Ở một bên đại tiểu thư gặp Lý Mộc Nhiên trong lời nói có chút bất mãn. Trách cứ đập hắn một chút sau đó nói đường, Trần tráng sĩ. Các ngươi có nhiều vất vả. Lát nữa cái này phí dụng ta tất nhiên sẽ cho thêm chút. Đại tiểu thư lâu dài bên ngoài. Tự nhiên là biết rõ đường cái này kiệu phu vất vả bởi vậy đối với chuyện này ngược lại là cũng không có nhiều như vậy chú ý. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy đại tiểu thư bộ dáng. Bỗng nhiên đường nhỏ, nữ Bồ Tát. Ngươi tâm địa tốt như vậy. Có bằng lòng hay không cùng bần tăng chung phó Vu Sơn a? Nhìn lấy cái kia bỉ ổi bộ dáng. Đại tiểu thư tay tại hắn thịt mềm bên trên dùng lực bóp. Cái sau khoa trương một tiếng kinh hô. Nữ Bồ Tát ngươi lại dám đối bần tăng động thủ động cước. Vậy ta coi như không khách khí a. Nói xong tại đại tiểu thư một tiếng kinh hô bên trong đem ôm đến bắp đùi mình phía trên. Ngươi làm cái gì mau mau đem ta buông xuống. Buông xuống. Thượng cửu ca thuyền giặc nếu là dễ dàng như vậy đưa ngươi buông xuống. Này cửu ca thuyền này là mở vẫn là không ra. Cảm thụ được này mềm mại đệm. Đại tiểu thư mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Ngượng ngùng nói đường, Lý cửu ngươi đang làm cái gì? Mau mau đem ta buông ra. Buông ra, cửu ca thối là đi lên sượng mặt a. Ngay tại đại tiểu thư cực lực dãy dụa thời điểm. Cửu ca tay không biết đường khi nào lên đã phật bên trên này bằng phẳng trên bụng. Đại tiểu thư, ngươi chớ có lại để. Nếu là hiện tại kiệu tử dừng lại. Ngươi có biết đường chúng ta như vậy bị người nhìn lại không có nhiều tốt. Liền xem như ta Lý cửu không muốn danh tiếng. Ngươi đại tiểu thư nhưng vẫn là muốn. Lý Mộc Nhiên lúc nói trên khuôn mặt mang theo tà tiếu. Nhìn, vô cùng doanh đãng. Đại tiểu thư nghe xong. Có chút xấu hổ nói đường, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngay tại Lý Mộc Nhiên muốn mở miệng thời khắc. Bỗng nhiên kiệu tử lần hai sóc này một chút. Đại tiểu thư chỉ cảm thấy có một cỗ hỏa nhiệt đồ, vật thẳng đỉnh tha phương ruộng. Lúc này không chịu được kêu ra tiếng. Mà Lý Mộc Nhiên giờ phút này cũng cảm thấy mình nhị đệ trong lúc lơ đãng ma sát một chút. Cái loại cảm giác này vô cùng sảng khoái. Người dùng thứ gì chống đỡ ta? Đại tiểu thư trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Đợi kiệu tử bình ổn về sau lại mới nghĩ đến. Thần sắc trên mặt có chút phiếm hồng. À! Là cây châm lửa, đối cũng là cây châm lửa. Chẳng lẽ đại tiểu thư ngươi không có cảm giác được một chút hỏa nhiệt sao? Đại tiểu thư nghe xong, vô ý thức liền muốn đưa tay. Ai ngờ bên ngoài Trần Chân nói đường, Lý tướng quân. Lại có một cái rãnh sâu. Ô, tiếng nói mới rơi. Này thần kỳ cây châm lửa lại một lần nữa chống đỡ tại phương ruộng phía trên. Đại tiểu thư tay trong nháy mắt bất lực. Toàn thân cũng là như là giống như bị chạm điện, mềm mại tựa tại Lý Mộc Nhiên trên thân. Ngay tại đại tiểu thư còn tại dư vị thời khắc, bỗng nhiên kiệu tử tại một lần lắc động một cái. Sau đó kiệu tử bên ngoài, Trần Chân âm thanh vang lên, Lý tướng quân. Con đường này có chút gập ghềnh, chúng ta chỉ có thể nhảy quá khứ. Bất quá các ngươi yên tâm lại kiên trì một hồi liền đến. Đại tiểu thư nghe xong. Hai mắt nổi lên một chút hơi nước, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.